Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 39, ta không giết ngươi. Mà theo thánh liên đóa đóa khô héo, cùng ngàn vạn ác quỷ, hoặc từ mặt đất, hoặc từ không trung, nhảy vào cái này thiên hạ đệ nhất hùng quan. Quan vô thường đột nhiên mở mắt ra, tay phải sau này xa xa một chiêu, cái kia cắm tại mặt đất tham lang đường vù vù một tiếng. Chợt bay tới, nhập trong tay hắn, như thế xem ta, ta không ta, quan vô thường quát lên một tiếng lớn, trường đao đã hóa thành một đạo hung thần đến cực điểm đường cong. Đồng dạng, cái kia đầy trời ác quỷ sông gai, đều thành khí thế của hắn, trước mặt cái kia huyền khổ, thân chuyển mạ vàng, đao đến, hơn hết chém ra một vệt sóng gợn, nhưng huyền khổ lại là sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên nội thương sở thụ cực nặng, cũng không thiên hạ này. Tất cả ác quỷ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mỗi một cái, đều là trở thành một đạo đao khí. Cái kia bò vào, bay vào trong thành ác quỷ. Đâu chỉ ngàn vạn, trong một chớp mắt, chính là vạn đạo đao khí tung hoành. Quan vô thường chỉ xuất một đao, chính là toàn thành đao quang. Toàn thành đao khí, như cuồng oanh loạn tạc quang ảnh. Chỗ đến, đều là màu đỏ tươi bay máu, đầu người khắp nơi, một đao kia, chỉ một đao, liền chém đầu mấy ngàn. Loại này thủ đoạn, căn bản là chưa từng nghe thấy. Huyền khổ sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu, cả người lui về sau hai bước. Hắn sở tu chính là thiếu lâm tuyệt học cửu chuyển công pháp bất diệt kim cương thân. Đao kiếm thậm chí nội lực, căn bản là không có cách làm hắn thụ thương. Chỉ là trước mắt nam nhân này một đao, lại là làm hắn thần hồn lay động, nhịp tim cuồng lên, hô hấp đều chật vật, nhưng hắn không muốn lui. Hắn trông coi cái này liên quan, không chỉ có vì thượng hoàng, còn vì thiên hạ này thương sinh, cho nên hắn không muốn lui. Vậy không muốn lui, trừ phi chết đi, A-di-đà Phật, hắn hít sâu một hơi, run rẩy đọc tiếp một bản Phật hiệu, tay trái bóp ấn. Tay phải thì là một trưởng vỗ ra, bàn tay kia hóa thành tầng tầng kim quang, như ngũ chỉ sơn áp bách xuống, mang theo Phật ý, đây là bất diệt kim cương thân bên trong duy nhất công kích chiêu thức, tên là chấn ma. Phàm là trong lòng có một tia tà ý, liền sẽ bị cái này Phật trưởng vô hạn phóng đại, mà trong ngoài đan sen, tẩu hỏa nhập ma, Phật có từ bi, cho nên không giết, nhưng nếu lòng người có ma, cái này ma liền hội phản phệ một thân. Sau đó huyền khổ thấy được đối diện nam nhân con mắt. Tinh khiết, sạch sẽ, không rảnh hắn từ trong địa ngục đi ra. Đứng tại quỷ triều trung tâm nhất, lại như cũ bảo trì bản tâm. Không có khả năng, Phật thủ đè xuống. Kim quang từ trên người hắn xuyên qua. Năm ngón tay một nắm. Nam nhân kia không chặn không hỏi. Tùy ý nó nắm chặt. Nhưng mà năm ngón tay lại dường như dung hợp vào đồng dạng kim lưu bên trong. Sát cái kia lưu truyền. Sau đó lại tiêu tán hoàn toàn không có. Ngươi, huyền khổ trừng lớn mắt. Trong lòng của hắn hẳn là không có ma. Cho nên, cái này chấn ma năm ngón tay mới căn bản vốn không lấy hắn là địch nhân huyền khổ đời này. Chưa bao giờ thấy qua đặc biệt như vậy người. Rõ ràng giết người như ngoé. Một đường đô thanh. Nhưng trong lòng lại không một chút ma, cái này sao có thể? Thế gian này sao có thể có như thế mâu thuẫn người? Hắn nhịn không được nói. Thí chủ làm gì lại hướng phía trước? Người như quy y Phật môn. Ta tất lực bảo vệ cho ngươi bình an. Thậm chí tương lai thành tựu cái kia vô thượng Phật Pháp. Cũng không phải chuyện không có thể. Sau đó hắn nhìn thấy trước người dâu đẹp đại hán. Đột nhiên dương đao. Đao chỉ phía sau hắn, huyền khổ biết sau lưng chính là thiên hạ đệ nhất hùng quan Tử Vi. Cũng là cường đạo quan phủ hạch tâm nơi, cũng là thiên hạ này mấu chốt nhất một chỗ. Hắn đao chỉ vào là cái này hùng quan, vẫn là bầu trời, hay là thiên hạ này thương sinh. Quan vô thường không có trả lời cái này thần sắc uể oải. Áo bào xám nhuốm máu lão tăng, mà là từ hắn bên cạnh thân lẳng lặng đi qua. Huyền khổ lại là bên cạnh bước, muốn ngăn lại hắn, nhưng, quan vô thường chỉ là thân hình chớp động, liền tùy tiện thoát khỏi hắn. Ta không giết ngươi, dâu đẹp đại hán thản nhiên nói. Huyền Khổ sững sờ, tựa hồ là giải thích. Dâu đẹp đại hán tiếp tục nói khẽ. Rất lâu không thể như thế cùng người luận Phật. Ta thật rất vui vẻ. Hắn câu nói này, nếu là một viên tiểu hòn đá nhỏ bỏ ra, kinh vạch nước bên trong chi thiên. Huyền Khổ phảng phất cũng là sinh ra đồng cảm. Khô thiền mấy chục năm, thanh đăng cổ Phật làm bạn, mà to như vậy bên trong thiên châu, to như vậy thiếu lâm, lại không người có thể cùng mình đàm luận. Nếu không có tất cung tất kính, liền là không hài lòng. Chính là trò chuyện Phật Pháp. Hắn vậy như đăng lâm tuyệt đỉnh. Quan sát cái kia chút y nguyên vì hơi có sở hoạch mà hưng phấn không thôi hậu sinh. Lần thứ nhất, hắn cùng người luận Phật. Lần thứ nhất, thế lực ngang nhau. Sau đó hắn còn bại. Hắn thở dài, muốn lại khuyên, nhưng lại biết được trước mắt nam nhân này tâm như bàn thạch. Không cách nào dung chuyển. Hai người luận Phật, Huyền Khổ đã sớm biết này người trong lòng đại hoành nguyện. Chính là đại nghị lực, đại trí tuệ người. Cho nên, hắn không khuyên giải, mà là nhẹ giọng thở dài. Thản nhiên nói, lão nạp cũng là, chỉ là như thí chủ muốn tiến quan. Liền trước hết giết lão nạp, thần sắc hắn đau khổ, nhưng cũng là như bàn thạch. Không rời bất động, dâu đẹp đại hán nâng đao giả vờ muốn chảm. Mà nơi xa vọt tới thiếu lâm võ tăng, rất nhanh bày ra hàng long phục hổ trận, sau đó đem nhà mình sư thúc, tiền nhiệm phương trượng cứu, quan vô thường ha ha cười to, cả người lướt qua bọn này thiếu lâm võ tăng, xông vào quan trung, lần này chính là hổ vào bầy dê, trường đao múa ở giữa, chính là đầu người xuyên xuyên rơi xuống đất, nhanh như gió mạnh, không người có thể cản, một người một đao. Đánh đâu thắng đó, vô luận loại cao thủ nào, ở trước mặt hắn đều là một đao, tốc độ của hắn cực nhanh, không người có thể ngăn, mà vì một có thể lưu hắn thủ quan đệ nhất cao thủ Huyền Khổ, đã không cách nào động đậy, luận Phật, bất diệt kim cương chi thân, chấn ma phản phệ, sớm đã làm hắn hao hết lực lượng, cho nên, hắn chỉ có thể ở trước cửa thành, nhìn xem càng ngày càng nhiều đầu người rơi xuống đất. Thở dài một tiếng, hắn ngồi xếp bằng, song trưởng chắp tay trước ngực, một bên mặc niệm vãng sinh kinh, một bên cấp tốc khôi phục lực lượng, một bên khác, trở lại chốn cũ, thật là làm vị này mang theo mặt nạ nam nhân thổn thức không thôi. Chỉ là hắn không có khả năng một mực duy trì cái thân phận này. Nhưng là cường đạo làm Long Tàng Châu, Nhạc Phiên, một phương thế lực. Hiển nhiên không thể suy bại xuống dưới. Cho nên, hắn chọn chúng Liễu Luyến Tịch, mà cái này giống cái nhân loại mặc dù nhiều lần thể hiện ra hung lệ quả quyết một mặt. Nhưng là hạ cực rất rõ ràng, nàng đáy lòng còn có lương thiện, dạng này lương thiện nếu là ở bình thường nữ nhân trên người. Là cho dù tốt bất quá, nhưng nàng đã có phải hay không bình thường nữ nhân, mà là cần chỉ huy cái này mấy trăm gần ngàn vạn cường đạo đại tiểu thư. Dạng này vị trí bên trên. Vốn cũng không phải là người, nàng thu được cực đạo thiên quỷ cực hạn luyện thể thân pháp, thậm chí vận dụng một lần kia tính quán đỉnh chi thuật, đem tinh yếu truyền thụ cho nàng, đồng thời mang theo nàng du tẩu một bàn, nhưng nhìn xem hiện tại đánh lâu như vậy, thế mà còn không biến thân, là thẹn thùng sao? Dâu đẹp đại hán rất nhanh làm ra quyết định, hắn cần tại thiếu nữ này sâu trong linh hồn, giải quyết dứt khoát. Cho nên hắn dừng bước, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khi đao cán chống đất, vậy chống đỡ thân thể của hắn, ngoài thành lần nữa giao chiến, mà dâu đẹp đại hán chém giết tốc độ vậy thả chậm lại. Nhưng chợt, hắn hít sâu một hơi, mà xứ được bản thân khí sắc như thường, một màn này cũng là bị Huyền Khổ nhìn ở trong mắt. Nam nhân kia rất nhanh tỉnh lại, giết giết giết, đồ sát. Quan trung quan ngoại, đều là chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại chết đi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.